Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và quý vị thân mến, để biết được là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những diễn biến bất ngờ ra sao, đặc biệt anh Sa tiết lộ với quý vị và các bạn một thông tin, đó chính là có một bí mật sẽ được tiết lộ trong tập truyện này. Và chúng ta sẽ phần nào hình dung được câu chuyện về một nhân vật cũng không kém phần quan trọng, đó chính là Gia Bảo. Vậy thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi vén bức màn bí mật này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Chú, Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoa Tiến Hải ra cửa. Sau khi anh đi về rồi, cô đóng cửa lại, sau đó nở ra nụ cười nham hiểm. Hoa muốn rủ Hải để khiến cho Bảo Ngọc bị đuổi, nhưng ai có ý đến gần Đăng Quân, cô tuyệt đối không cho phép. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô. Bảo Ngọc mở cửa định bước xuống xe thì Đăng Quân giữ tay cô lại. Sao mà Bảo Ngọc không nói gì cả vậy? Bảo Ngọc đâu thể nói do mình đang xấu hổ nên chỉ đáp. Tại cháu không biết nói gì cả. À, thế Bảo Ngọc vào nhà đi nhé. Dạ vâng ạ, chúc chú ngủ ngon. Nói xong thì Bảo Ngọc xuống xe rồi nhấn chuông cổng. Rất nhanh, người giúp việc ra mở rồi cô đi vào nhà. Nhìn thấy cô đã vào nhà nên Đăng Quân cũng chạy xe về cổng nhà mình. Bảo Ngọc vào đến phòng khách thì thấy ông Tường và bà Vân đang xem phim. Ba, mẹ. Bà Vân thấy con gái về muộn thì hỏi. Thế hôm nay con xin việc sao rồi? Sao mà về trễ vậy? Dạ hôm nay con vào công ty làm việc luôn rồi mẹ, vậy nên mới về hơi trễ. Ông Tường nghe như vậy thì hỏi. Con xin vào công ty nào mà đi làm được ngay vậy? Dạ, con xin vào công ty An Hà. Ông Tường làm trong ngành xây dựng nên vừa nghe Bảo Ngọc nói tên công ty thì biết ngay. An Hà là một công ty chuyên về nội thất, quy mô công ty rất lớn, chỉ mới gia nhập thị trường Việt Nam nhưng mà lại rất có tiếng trong ngành. Ông cũng biết An Hà vốn gốc Thủy Điển, mới chuyển về đây thời gian ngắn. Con gái được vào An Hà thì xem như có tiềm năng. Ba thấy là công ty đó được đấy. Cũng nghe nói đến nhiều mà chưa lần nào gặp giám đốc của An Hà cả. Bảo Ngọc định nói giám đốc là hàng xóm với nhà mình, nhưng mà rồi cô lại xấu. Tuy hai nhà cạnh nhau nhưng mà không có tiếp xúc qua lại. Có chăng chỉ là mình cô mà thôi. Dạ vậy thôi con lên phòng nghỉ nhé. Thế con không ăn cơm mà. Nghe bà Vân hỏi như thế, Bảo Ngọc liền trả lời. Con ăn ở ngoài rồi à? Nói xong cô chạy nhanh lên trên lầu. Bà Vân lúc này mới nói với chồng. Con gái mình cũng giỏi, mới đi nộp hồ sơ đã được nhận vào làm ngay. Chắc là do công ty đó đang thiếu nhân lực, mà Bảo Ngọc và An Hà làm thì anh thấy cũng được đấy. Bà Vân thì không hiểu mấy chuyện về công việc, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, lo chuyện nội trợ chăm sóc cho chồng con. Để ý đã muộn mà Gia Bảo chưa về, vậy nên bà Vân nói. Nhưng mà sao giờ này Gia Bảo vẫn chưa về nhỉ? Thế con có nói với anh phải dự tiệc gì không? Không, Gia Bảo không nói gì cả. Chắc là do công việc bận thôi. Mà em thấy Gia Bảo làm ở ngoài vất vả quá. Anh gọi con về công ty nhà thì lại không chịu. Rồi cả Bảo Ngọc cũng như vậy. Hai đứa làm em lo quá. Con cái lớn cả rồi, có suy nghĩ cách làm riêng. Em cũng đừng quá lo lắng. Chắc là chôn hết Gia Bảo về đấy mà. Mà thôi cũng muộn rồi, mình lên phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Ông Tường tắt tivi rồi cả hai cùng nhau lên lầu. Còn Bảo Ngọc tắm xong, bây giờ đang nằm sấp trên giường. Cứ nghĩ đến chuyện ở quán cháo Việt thì cô cứ cảm thấy không được thoải mái. Vì vậy, cô đã lấy điện thoại ra định gọi cho Đăng Quân, nhưng rồi lại do dự. Còn Đăng Quân lúc này đang đứng ở hành lang cửa sổ, hướng mắt nhìn sang căn phòng đối diện. Trên tay của anh cũng đang cầm điện thoại. Anh muốn gọi để giải thích vì cho là Bảo Ngọc đang giận mình. Vừa mở lên thì điện thoại anh cũng có cuộc gọi đến. Không ai khác là Bảo Ngọc. Anh liền nghe máy. Chú ngủ chưa? Bảo Ngọc sau một lúc đấu tranh thì cũng đã gọi cho anh. Tôi chưa. Còn Bảo Ngọc sao còn chưa ngủ vậy? Cháu vẫn chưa buồn ngủ ấy. Mà chú. Cảm giác Bảo Ngọc có gì đó muốn nói. Đăng Quân suy đoán thế không nhớ cô nhắc đến chuyện đó, thế là cũng nói. Lúc nay tôi đâu có ý gì đâu, thế nên Bảo Ngọc đừng giận nhé. Bảo Ngọc khó hiểu, cô đâu có giận gì đâu. Cháu đâu có giận gì đâu ạ. Thế thì vì sao cả đoạn đường về Bảo Ngọc không nói gì cả? Làm tôi tưởng là Bảo Ngọc giận tôi ý. Không có đâu ạ. Nghe cô nói như vậy, Đăng Quân mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ khi về nhà, anh luôn cảm thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ về cô. Nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà Bảo Ngọc ngủ đi, con gái thức muộn thì da mặt sẽ xấu đấy. Là phụ nữ nên Bảo Ngọc rất chú ý đến nhan sắc, cô đã bị lời nói của anh dọa cho sợ. Ôi, vậy à chú? Vậy thôi cháu đi ngủ đây, nếu không bị xấu thì chú sẽ chê. Đăng Quân liền cười. Tôi đâu có chê đâu. Tại chú không nói thôi chứ trong lòng hẳn là sẽ có. Thế thôi cháu tắt máy đi, chú ngủ ngon nhé. Ừ, Bảo Ngọc ngủ ngon. Tắt điện thoại xong, Đăng Quân đứng nhìn căn phòng của cô một lúc rồi mới trở vào phòng mình. Gia Bảo lúc này mở mắt tỉnh dậy. Anh cảm thấy người hơi mệt, nặng đầu. Ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương một lúc thì cũng cảm thấy đỡ. Lúc này anh mới nhận ra mình đang trong căn phòng xa lạ. Chưa kịp hoàn hồn thì anh lại thêm phen sừng sốt khi thấy bên cạnh là Thủy đang ngủ, tay lại còn đặt lên người mình. Bây giờ Gia Bảo mới thấy bản thân đang trong tình trạng không mặc quần áo. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cố gắng nhớ lại, anh đã uống ly rượu, sau đó thì người có một chút khác thường. Cảm giác ly rượu có vấn đề, anh muốn về, nhưng mà Thủy cứ giữ lại. Sau đó anh thê Bảo Ngọc. Và rồi tôi không nhớ là mình đã nhìn nhầm Thủy thành Bảo Ngọc sao. Gia Bảo vô đầu trách bản thân hồ đồ. Lúc này thì Thủy cũng đã thức. Anh dậy rồi à? Gia Bảo quay sang nhìn Thủy. Cô đang nhìn anh mỉm cười, còn anh thì tức tối rồi nói. Tôi thật không ngờ cô lại giở trò gái bẫy tôi đấy. Thủy làm ra vẻ vô tội. Anh nói gì vậy? Anh uống say rồi làm ra chuyện đó với em. Thế mà bây giờ đổ lỗi cho em à? Tôi không phải là do cô đã bỏ gì đó vào ly rượu sao? Thủy nghe xong thì không tức tười. Anh nói như vậy mà nghe được à? Em là con gái, cũng có danh dự chứ. Em thích anh thật, nhưng mà chuyện không có liêm sỉ đó em sẽ không làm đâu. Mà em cũng không cần anh chịu trách nhiệm gì cả. Đều là người lớn cả rồi. Xem như giải quyết nhu cầu sinh lý đi. Em thích anh, nên cao quý giá nhất trao cho anh em không hề hối hận. Gia Bảo đang rối và đau đầu vì mọi việc đến quá nhanh. Anh lấy đồ của mình mặc vào rồi nói với Thủy. Cô đã nói như vậy thì giữa tôi và cô tốt nhất, đừng liên quan gì nhau cả. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc. Nói xong thì Gia Bảo đi nhanh ra khỏi phòng. Còn Thủy vẫn nằm trên giường. Cô ta nở ra nụ cười mà nói. Gia Bảo à, anh sẽ không thể nào thoát khỏi tay em đâu. Gia Bảo lái xe về nhà mà tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh không ngờ rằng Thủy lại gài bẫy anh như vậy. Do anh quá lơ là khi đã biết Thủy không phải là một cô gái đơn giản. Nếu như đã kết công, mưu tính đưa anh vào chồng, thì tại sao Thủy lại dễ dàng nói những câu đó? Điều này khiến Gia Bảo không thể hiểu được. Người anh thương chỉ có mối Bảo Ngọc, vẫn còn chưa bày tỏ với cô thì lại xảy ra chuyện này. Từ trước đến bây giờ, anh mặc định Bảo Ngọc sẽ là vợ của mình. Bây giờ xảy đến chuyện này, anh thật sự không biết phải làm thế nào cả. Về đến nhà đồ óc rối ren, Gia Bảo đậu xe xong thì thất thểu lên lầu. Đến trước cửa phòng Bảo Ngọc đứng rất lâu. Sau đó, Gia Bảo mới về phòng của mình. Sáng sớm Bảo Ngọc đã dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồ để đi làm. Lúc này cô sực nhớ ra một chuyện. Lấy điện thoại, cô nhấn vào cuộc gọi gần nhất trong nhật ký, rồi nở ra nụ cười lém lỉnh. Đăng Quân đang gài cúc áo sơ mi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Còn đang nghĩ không biết là ai mà lại gọi cho anh sớm như vậy. Vừa sắn tay áo, anh vừa đi lấy chiếc điện thoại đang đặt trên giường lên xem, thì nhìn thấy số gọi đến là của Bảo Ngọc. Anh liền bắt máy. Mới sáng Bảo Ngọc gọi cho tôi, có gì không vậy? Bảo Ngọc gọi cho Đăng Quân vì muốn quá sang xe anh đến công ty. Cháu gọi để hỏi chú cho cháu đi cùng xe đến công ty được không? Vừa nói xong, chưa đợi Đăng Quân trả lời thì Bảo Ngọc đã nói thêm. Cháu định mua xe, nhưng mà do cháu vẫn còn nhát không tự lái được ấy, mà đi taxi thì bất tiện quá, thế nên đi cùng tôi tiện cả đôi đường chứ gì nữa. Dạ đúng mà, ý cháu là như vậy đấy à? Đăng Quân cười, bởi vì anh quá hiểu Bảo Ngọc. Khi cô chỉ nói vế đầu, anh đã hiểu cô muốn gì rồi. Bảo Ngọc ăn sáng đi rồi lát nữa, tôi qua đón đi nhé. Bảo Ngọc hớn hở. Dạ vâng ạ, tí nữa cháu ra trước cổng đợi chú. Thế thôi cháu tắt máy, ăn sáng đi. Nhìn màn hình đang ngắt kết nối thì Đăng Quân cười. Mỗi khi được như ý mình thì cô nhanh nhạy như thế đấy. Đăng Quân chỉnh sửa quần áo xong thì chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng để còn đến công ty. Bảo Ngọc ở bên này tắt máy xong thì cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Vừa hay chạm mặt ra Bảo cũng từ trong phòng đi ra. Trái ngược với tâm trạng đang vui vẻ của mình, cô thấy Gia Bảo dường như có điều gì đó phiền muộn. Gương mặt hiện lên sự mệt mỏi, giống như thiếu ngủ. Thế nên cô hỏi. Anh hai à, đêm qua ngủ không ngon hay sao thế? Gia Bảo nhìn Bảo Ngọc thì trong lòng lại càng đè nặng. Không có. Thế sao em nhìn sắc mặt của anh không tốt vậy? Chắc là do anh ngủ muộn thôi. Dạ thôi, anh và em xuống nhà ăn sáng đi. Nói xong thì Bảo Ngọc bước đi trước. Đến bậc thang thì Gia Bảo gọi lại. Bảo Ngọc, gì với anh hai? Từ khi em về đến bây giờ, anh em mình chưa có thời gian nói chuyện nhiều với nhau. Thế nên cuối tuần này, anh đem em ra ngoài ăn nhé. Bảo Ngọc suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Lúc trước khi chưa đi du học và chưa gặp Đăng Quân, thì Gia Bảo hay chở cô ra ngoài chơi lắm. Nhưng mà khi có Đăng Quân là hàng xóm thì cô không thích đi nữa. Bây giờ Gia Bảo ngỏ ý như vậy, cô cũng không muốn từ chối. Sau đó thì cả hai cùng nhau xuống nhà ăn sáng. Lúc này Gia Bảo lên tiếng. Bà, con muốn về công ty mình làm. Ông tưởng nghe như vậy thì bất ngờ lắm. Mới hôm trước thôi, ông đã hỏi, nhưng mà Gia Bảo nói chưa muốn, thế mà bây giờ lại đổi ý. Chắc có lẽ ở chỗ làm có chuyện gì đó, nhưng mà ông cũng muốn anh về phụ giúp lâu rồi, bây giờ xem như đúng ý của ông. Xong ông cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân. Ừ, như vậy thì tốt quá. Nhưng mà công ty con có vấn đề gì à? À, không có gì đâu ba, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Thế nếu như vậy thì con cứ về phụ giúp cho ba. Bà Vân thấy Gia Bảo trở về công ty nhà làm thì vui lắm. Có con về giúp ba một tay thì mẹ cũng yên tâm. Bảo Ngọc cũng lên tiếng. Bây giờ có anh hai rồi nên ba đừng có hối con về công ty nữa đấy nhá. Con vẫn muốn tự do thêm một thời gian nữa. Dù cho Bảo Ngọc làm ở ngoài, nhưng mà ông Tường chỉ cho thời gian ngắn, bởi vì công ty ông sẽ để lại cho con gái, nên cô cần phải đến công ty sớm, nắm bắt tình hình cũng như hướng phát triển. Còn để ông kèm càm chỉ bảo thêm nữa. Anh hai là anh hai, còn con là con. Ba cho con làm bên ngoài một thời gian thôi, rồi sau đó quay về công ty nhà, làm quen với công việc, sau này còn tiếp quản công ty. Thì có anh hai quản lý được rồi, sao mà ba cứ bắt con như vậy? Bà Vân sợ Gia Bảo hiểu nhầm nên nói. Tại vì Bảo Ngọc là con gái, nên ba mẹ muốn Bảo Ngọc quản lý công ty, để sau này tự lập cho bản thân. Còn con bên cạnh phụ giúp, công ty vẫn là của hai anh em. Gia Bảo cũng không có suy nghĩ gì cả, mà anh cũng không muốn quản lý công ty, để cho Bảo Ngọc còn mình bên cạnh trợ giúp cô thôi. Suy cho cùng anh cũng chỉ là con nuôi, mà để anh hay Bảo Ngọc thì cũng như nhau cả thôi. Con thấy ba mẹ nói đúng đấy à? Thấy Gia Bảo hiểu chuyện như vậy, ông Tường và bà Vân cũng yên tâm. Lúc này ông Tường mới nói với Bảo Ngọc: "Ba mẹ là muốn tốt cho con, thế mà con cứ cãi lại. Chiều con quá thế nên con không xem lời ba mẹ nói ra gì cả, có phải không?" Bị ba mắng nên Bảo Ngọc bí xỉ: "Con xin lỗi, con biết rồi à." Sau đó thì mọi người tiếp tục ăn sáng. Bảo Ngọc thì ngồi cho có chứ cô không ăn nữa, vì tâm trạng không tốt khi bị ông Tường dậy la. Ăn xong thì ông Tường đi làm trước, còn Gia Bảo nhìn sang Bảo Ngọc: "Em đi luôn chưa? Anh đưa đến công ty nhé." Dạ thôi, anh hai đi trước đi. Công ty của em cũng gần, lát nữa em đi taxi." Bà Vân nghe như vậy thì lên tiếng nói: "Con đi làm rồi, cứ mua một chiếc xe để mà đi cho tiện. Có gì thì bảo anh hai con đưa đi, rồi mẹ trả tiền cho." Lúc này thì Bảo Ngọc chưa muốn mua xe, bởi vì muốn đi cùng với Đăng Quân, vậy nên viện lý do: "Cứ từ từ mà, con nhát lắm thế nên không dám lái xe một mình đâu." "Thế có gì cứ bảo anh hai con tập cho. Chưa muốn đi đâu phải bắt người chở hay làm gọi taxi thì cũng bất tiện lắm." "Mẹ nói đúng đấy. Để cuối tuần rảnh rỗi anh tập thêm cho em nhé." Bảo Ngọc nói cho qua: "Để hôm nào rảnh đi anh hai." Gia Bảo trễ giờ làm nên đi trước. Hôm nay anh muốn đến xin thôi việc. Nếu như không có chuyện đêm qua với Thủy, có thể là Gia Bảo vẫn tiếp tục làm. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Không biết lời cô nói tối đêm qua nhằm ý gì khác, nhưng mà nếu như cô đã nói như vậy thì là như vậy. Anh nghĩ rồi, giữa anh và cô chẳng còn dính dáng gì với nhau. Đợi khi xong hết, anh về công ty nhà làm thì sẽ lên kế hoạch bày tỏ cùng Bảo Ngọc. Đi ra phòng khách thấy Gia Bảo đã đi mà Bảo Ngọc còn ngồi đó, thế nên bà Vân hỏi: "Con vẫn chưa đi làm à?" Cùng lúc ngoài cổng có tiếng còi xe, Bảo Ngọc cười tươi hớn hở đứng dậy rồi nói: "Bây giờ con đi đi mẹ." Nói xong thì cô chạy nhanh ra ngoài. Bà Vân nhìn theo lắc đầu khó hiểu. Ra đến cổng thì quả nhiên nhìn thấy xe của Đăng Quân đậu sẵn ở ngoài. Cô vội vàng mở cửa chạy nhanh ra. Đăng Quân lúc này cũng bước xuống xe. "Chú, mới sáng mà nhìn Bảo Ngọc tươi thế." "Đi làm cùng xe với chú vậy nên cháu tươi đấy." "Tôi đâu phải là chở miễn phí đâu." "Ơ, thế là sao ạ?" "Thế có nghĩa là Bảo Ngọc phải trả tiền cho tôi đổ xăng đấy." "Ôi ôi, chú giàu có như vậy sao mà keo thế?" "Mà thôi, cứ để tới tháng lãnh lương rồi cháu trả cho. Không những vậy, còn bo thêm nữa." Đăng Quân bật cười. "Xem ra làm nhân viên của tôi mà hào phóng phết nhỉ." "Chứ ai giống như chú đâu. Làm giám đốc gì mà kỳ bò quá như vậy." Bảo Ngọc nói xong lè lưỡi ra trêu Đăng Quân, rồi mở cửa nhảy lên xe. Còn Đăng Quân nhìn biểu cảm đó của cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhất là nụ cười duyên của chiếc răng khểnh kia lại khiến con tim của anh như lạc lối. Bảo Ngọc ngồi vào xe rồi mà thấy Đăng Quân vẫn cứ đứng ngây ở đó nên thò đầu ra cửa kính. "Thế chú không định đi làm hay sao mà đứng ở đó mãi vậy?" "Chú là giám đốc, phải làm gương cho nhân viên nên không được đi chế đâu đấy." "Ôi, tới hôm nay Bảo Ngọc lại còn dạy tôi nữa cơ đấy." "Cháu nói thôi chứ có dạy gì đâu, chú nói kỳ quá." Bảo Ngọc bí xì rồi đáp. Đăng Quân lên xe rồi cũng nói: "Tôi nói đùa thôi, làm gì mà cái mặt trông kỳ thế." "Mặt cháu sao mà kỳ?" "Nhăn nhó xấu chết đi được." Bảo Ngọc nhăn răng ra cười: "Hết xấu chưa?" "Vẫn xấu ấy." "Chán chú thật đấy. Làm cái gì cũng chê cả. Có biết là cháu rất buồn không?" "Buồn thật à? Chú còn hỏi nữa. Chú nhìn mà không thấy à?" "Ở đâu? Có thấy gì đâu." Bảo Ngọc đưa mặt sát gần Đăng Quân. Ngày lúc bốn mắt chạm nhau thì cả hai gần như bất động. Đăng Quân nhìn vào má ửng hồng của Bảo Ngọc mà anh chỉ muốn hôn thôi. Nhưng mà anh đã kiềm chế lòng mình lại. Còn Bảo Ngọc thì trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Xem tí nữa thì môi cô đã chạm vào mặt của anh. Lúng túng, cô ngồi lại bình thường. Đăng Quân cũng quay mặt về phía trước, tay đặt lên vô lăng. Bảo Ngọc rất đẹp. Thoáng giật mình khi nghe lời khen đó của anh, Bảo Ngọc nhìn qua. Chú nói thật à? Thật mà. Tôi nói dối Bảo Ngọc để làm gì? Thế nếu như cháu đẹp như vậy thì sao chú không thích cháu? Ai nói là tôi không thích? Từ trước vẫn luôn xem Bảo Ngọc như một người thân của mình mà. Không, thích của cháu không phải thích như người thân. Đặng Quân nghe cô nói thì thoáng suy nghĩ đến, nhưng mà làm sao có thể, vì cô đã nói mình có người trong lòng rồi. Xem tim anh từ ảo tưởng cô cũng giống như mình vậy. Thế khái niệm thích của Bảo Ngọc là như thế nào? Bảo Ngọc không biết do Đặng Quân ngốc hay giả vờ ngốc mà cô đã nói đến như vậy mà vẫn không hiểu. Thế không nhá, cô phải nói toẹt ra, trong khi cô là con gái cơ mà. Nhưng mà thôi, trước mặt Đặng Quân cô không cần tự ái để làm gì. Bảo Ngọc nhắm mắt mà nói. Thích là... thích giữa nam và nữ đi chú à? Vậy chiều nay chú phải về rồi à? Để cháu tranh thủ đem hợp đồng sang cho chú xem. Bảo Ngọc mở mắt ra thì thấy Đăng Quân đang nghe điện thoại. Vậy là anh không nghe cô vừa nói rồi. Đăng Quân vừa nhận cuộc gọi của ông Phát. Ông cho hay hôm nay mình sẽ về lại Gia Lai rồi. Vậy nên muốn anh tranh thủ đem hợp đồng đến để ký. Vì vậy anh không nghe được Bảo Ngọc vừa nói gì cả. Bảo Ngọc vừa nói gì thế? Nói lại tôi nghe đi. Bảo Ngọc phải cố gắng lắm mới nói ra được lời. Ai ngờ đâu thành công cấm khi Đăng Quân không nghe được. Bây giờ nói lại cô cũng không nói được, vì vậy có một chút buồn. Không có gì đâu chú. Nhưng mà ai vừa gọi cho chú vậy? Là ông Phát hôm Bảo Ngọc cùng tôi đến nhà hàng để bàn chuyện đấy. Bảo Ngọc nghe như vậy thì mới nhớ ra. À, cháu nhớ rồi. Nhưng mà gọi cho chú có việc gì à? Ông ấy bảo hôm nay về Gia Lai rồi, nên muốn tôi mang hợp đồng đến để ký. Thế bây giờ mình đến đó luôn à chú? Bây giờ đến công ty lấy hợp đồng rồi mới đi đến đó. Thế cháu có cần phải đi cùng chú không ạ? Đi chứ. Bảo Ngọc mới, thế nên cần đi theo học hỏi cho quen dần. À dạ vâng. Thật ra thì Đăng Quân đi một mình cũng được, nhưng anh lại muốn có Bảo Ngọc đi cùng nên mới nói như vậy. Quả đúng nhanh nói, cô là người mới nên cần phải theo anh để tích góp kinh nghiệm, cũng tốt cho công việc của cô. Sau đó Đăng Quân lái xe đến công ty. Gia Bảo lúc này đã đến công ty. Anh đã gửi đơn thôi việc cho giám đốc, cũng là Thủy. Đang trong phòng thu xếp đồ thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó Thủy đi vào. Tại sao anh lại thôi việc vậy? Tôi thấy là mình không thích hợp để làm việc ở đây nữa. Vì em à? Có thể cho là như vậy. Thủy cười rồi đáp. Anh đang sợ em sao? Anh là vì chuyện đêm qua mà nghỉ việc, thì xem như em cũng như ba em đã nhìn nhầm anh. Em cứ nghĩ là anh công tư phần mình. Công việc là công việc, chuyện riêng thì đâu xứng sáng gì. Trong công ty em là giám đốc, còn anh là phó giám đốc, thế thôi. Em đã nói anh đừng bận tâm đến chuyện xảy ra lúc tối. Em và anh đều là người lớn, em cũng không cần anh chịu trách nhiệm, vậy nên anh không cần phải nghỉ việc đâu. Gia Bảo đã hạ quyết tâm cắt đứt hết với Thủy, vậy nên không đổi ý. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Thủy tự tin đáp. Em nghĩ là em có thể khiến anh thay đổi quyết định của mình đấy. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải nghe lời cô à? Em không là gì cả, nhưng mà em biết bạn gái mà anh nói là ai. Gia Bảo nhìn Thủy và ánh mắt nghi ngờ. Làm sao cô biết được bạn gái anh nói là ai, khi mà tình cảm anh chỉ để trong lòng còn chưa nói ra. Dù vậy anh vẫn cảm thấy không thể nào tự dưng Thủy nói như vậy. Không nhé, cô biết gì đó? Hay là đêm qua anh đã nói gì lỡ lời sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Anh đang trốn tránh, hay là sợ khi mà anh lại có tình cảm với chính em gái ruột của mình vậy? Gia Bảo, em không nghĩ anh lại có thứ tình yêu loạn luân như vậy đấy. Gia Bảo không hiểu vì sao Thủy lại biết người anh yêu là Bảo Ngọc. Giữa hai người không phải anh em ruột nên không giống như lời Thủy vừa nói. Còn nói bậy bạ gì vậy? Em không hề nói bậy, chỉ là do anh đang che giấu mà thôi. Nhưng mà đáng tiếc em đã biết được. Nếu như anh không muốn ba mẹ anh hay ai đó biết chuyện này, vậy thì anh không được nghỉ việc. Cô đang uy hiếp tôi á? Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Ở đây tiền đồ của anh đang rộng mở, tôi không nhé anh lại từ bỏ khi đã bỏ ra gần 6 năm công sức cả. Gia Bảo không phải không biết, nhưng anh với Bảo Ngọc còn quan trọng hơn. Chuyện đó anh còn chưa nói cho Bảo Ngọc và được cô chấp nhận, mà để cho ba mẹ biết thì sẽ có chuyện rắc rối. Trước mắt Gia Bảo đành phải thỏa hiệp. Thôi được, tôi sẽ tiếp tục làm ở đây. Nghe Gia Bảo nói như vậy, Thùy liền cười. Cũng như tối qua, nghe anh nói trong cơn mê tên Bảo Ngọc, vậy nên sáng nay Thùy vô tình xem qua hồ sơ của Gia Bảo, thế thấy trong đó có để em gái tên là Bảo Ngọc. Cô suy đoán người Gia Bảo thích là em gái của mình. Không chắc chắn, nhưng mà biết là anh muốn nghỉ việc, vậy nên cô đã đánh cược mà đem chuyện này ra nói. Ai ngờ đâu lại đúng như vậy. Bây giờ chỉ cần anh còn làm ở đây thì cô vẫn có cách để anh thuộc về mình. Huống hồ gì cô đã nắm được điểm yếu của anh trong tay. Lúc này Đăng Quân đưa Bảo Ngọc đến công ty thì nói cô đợi ngoài xe. Anh vào trong lấy hợp đồng rồi sẽ chở sang ngay. Bảo Ngọc gật đầu. Dạ vâng, chú đi đi. Đăng Quân vừa bước xuống xe đi vào công ty thì Hải cũng vừa chạy xe đến. Nhìn thấy Đăng Quân đi vào công ty rồi mà trên xe Bảo Ngọc còn ngồi thì hơi thắc mắc. Mà hai người đi làm cùng nhau thế không nhé? Sống chung à? Với suy nghĩ đó càng làm cho Hải thêm phần ác cảm với Bảo Ngọc, bởi vì cho rằng cô dùng quan hệ để vào công ty, rồi lại còn mờ ám với sếp nữa. Yêu Hòa, vậy nên đã khiến cho Hải mù quáng tin vào những gì mình nhìn thấy, chứ không tìm hiểu hay suy xét. Đăng Quân rất nhanh đã trở ra. Hải vào đến sảnh thì gặp, thế nên cũng gật đầu với anh. Sếp. Đăng Quân cũng chào lại rồi đi thẳng ra cửa. Hoa cũng vừa đi vào, cô nói. Sếp đi đâu à? Đăng Quân chỉ đáp. Tôi đi công việc. Hoa nhìn anh đi có một chút gấp gáp thì thắc mắc, đi đến chỗ Hải rồi hỏi. Mới sáng sớm mà sếp đi đâu trông vội như vậy? Anh cũng không biết. Mà lúc này xem xuống xe anh thấy bên trong có cả cô thư ký mới đấy. Hoa nghe xong thì sắc mặt có một chút khó coi. Tôi không nhớ là cô ta ở cùng sếp, nhưng mà ở nhà sếp vẫn còn bác gái, không lý nào đưa cô ta về ở. Tôi có khi nào sếp bao nuôi cô ta không? Anh cũng không biết, nhưng mà anh thấy người trẻ bây giờ thực dụng quá, đánh đổi thân xác để đổi lấy công việc, tiền bạc. Hoa thì cũng thuộc dạng người giống như Hải nói nên chột dạ, vậy nhưng Vân cố gắng đáp lại. Thì đâu phải ai cũng biết thân biết phận như mình đâu anh. Người ta không có năng lực nhưng bù lại có sắc đẹp. Em yên tâm đi, những loại người như vậy chẳng khác nào cây tầm gửi, chỉ biết bám vào người khác thì cũng không thể nào bền lâu được đâu. Em giỏi như vậy, không sớm thì muộn trước thư ký sẽ trở về với em thôi. Với Hoa, trước thư ký không phải là điều cô ta nhắm đến, đó chỉ là bàn đạp để cô tiếp cận Đăng Quân thôi. Biên Bảo Ngọc bây giờ là vật cản mà cô cần loại bỏ, vì vậy Hoa bắt đầu châm ngòi từ Hải. Em nghĩ là không dễ như vậy đâu. Cô ta tìm đủ cách để leo lên thì không có lý do gì mà lại bỏ. Còn sếp mình bây giờ chẳng khác gì bị cô ta bỏ bùa. Có khi nay mai nghe cô ta đuổi em luôn không chừng ấy. Không có đâu. Có anh ở đây, anh không để cô ta làm gì em đâu. Hoa làm ra vẻ như một con thỏ mềm yếu, nhưng mà thực chất bên trong thì chứa đựng lòng tham vô cùng lớn. Em cảm ơn anh nhé. Thôi, mình lên phòng làm việc đi. Dạ vâng. Hoa đi cùng Hải vào thang máy. Cô ta đắc ý trong lòng bởi vì giờ đây đã có người đối phó với Bảo Ngọc thay mình. Con cờ đó chính là Hải. Cô ta chỉ việc ngừa ông đắc lợi thôi. Đăng Quân ra xe thì lái đến khách sạn mà ông Phát đang ở. Đến nơi anh và Bảo Ngọc đi vào trong. Anh đến hỏi nhân viên lấy tên phòng ông Phát đang ở thì vào thang máy để lên. Tin một tiếng, cửa vừa mở ra anh cùng với Bảo Ngọc bước ra ngoài. Ông ấy ở số phòng nào hả chú? Đăng Quân nhìn dọc hành lang, thấy cửa phòng 201 thì nói. Đằng kia. Dạ, vậy mình đi đến đó đi chú. Mới đi được vài bước thì quai giày của Bảo Ngọc bị tung ra. Do mặc váy công sở nên cô khom người hơi khó. Đằng Quân đi trước, cô quay lại nhìn thấy thì đi ngược trở lại rồi hỏi. Sao thế? Quai giày của cháu bị sứt rồi. Đằng Quân nhìn xuống thấy như vậy, anh ngồi xổm xuống rồi nói. Để tôi làm cho. Đằng Quân lấy sợi dây rồi gắn lại cho cô. Hành động đó làm cho Bảo Ngọc cảm động. Cô cảm thấy mình lúc này như nàng lò lem được hoàng tử mang giày cho vậy. Xong rồi, bây giờ đi thôi. Đằng Quân nói mà Bảo Ngọc vẫn đứng ngây người xa nên hỏi. Sao thế? Có gì nữa à? Bảo Ngọc bừng tỉnh rồi vội nói. Sao không có gì? Mình đi thôi chú. Ừ. Đằng Quân đi trước, còn Bảo Ngọc theo sau. Nhìn anh thì cô nở xa nụ cười. Đến trước cửa phòng của ông Phát, Đằng Quân đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh bên trong, ông Phát bước ra mở cửa. Cháu đến rồi, vào trong đi. Dạ vâng. Thế có Bảo Ngọc đi cùng thì ông Phát nói. Có cả cô bé thư ký này đi cùng cháu nữa sao? Dạ vâng ạ. Cháu đưa cô ấy theo để tập quen dần với công việc. Ông Phát gật đầu đồng tình với ý của anh. Vào trong thì cả ba ngồi xuống ghế sofa. Bảo Ngọc ngồi cạnh Đăng Quân, còn ông Phát ngồi phía đối diện. Đăng Quân là người lên tiếng trước. Cháu đã mang hợp đồng đến rồi. Chú xem qua đi ạ. Đăng Quân lấy hợp đồng đã chuẩn bị sẵn ra để trên bàn, đưa qua bên ông Phát. Cầm lên đọc qua, sau đó ông Phát lấy viết ra ký tên vào. Như vậy là hoàn tất nhé. Cháu cảm ơn chú. Lời này phải do chú nói mới đúng. Xưởng của chú chỉ là xưởng nhỏ mà cháu không chê, còn tìm đến để ký hợp đồng hợp tác nữa. Quy mô không nói lên điều gì cả. Huống gì sản phẩm của chú, cháu muốn tìm nơi khác cũng không có. Cháu mong là giữa cháu và chú sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài để cả hai cùng phát triển. Đó là điều đương nhiên. Hợp tác vui vẻ nhé. Đã xong chuyện hợp đồng, lúc này thì Đăng Quân mới hỏi thăm. Chú vào đây có việc gì mà về sớm vậy? Chú ở lại thêm vài ngày nữa đi, để cháu đưa chú đi thăm một số nơi ở Sài Gòn đã. Bảo Ngọc từ nay đến giờ im lặng cũng lên tiếng. Đúng đấy chú à, ở đây nhiều nơi đẹp lắm. Ông Phát cười rồi nói. Chú già rồi, đâu còn hứng thú mấy cái đó như bọn trẻ các cháu đâu. Bảo Ngọc nhanh miệng. Chú vẫn còn phong độ lắm mà. Mà gừng càng già càng cay mà chú. Cách nói chuyện của Bảo Ngọc khiến ông Phát cảm thấy thích cô. Cảm ơn cháu đã khen nhé. Mà nhìn chú như thế này chắc là người đàn ông của gia đình. Thương vợ thương con, giống như ba của cháu vậy. Ngay đến đây ông Phát bỗng thở dài, vẻ mặt không giấu đi sự phiền muộn. Bảo Ngọc sợ mình lỡ lời khiến ông Phát không vui, nên quay sang Đăng Quân như cầu cứu. Hiểu ý, vậy nên anh đặt tay mình lên tay cô trấn an, sau đó nói. Chú có chuyện gì buồn à? Ông Phát cũng tâm sự thật lòng. Chú cũng không xấu. Lần này vào Sài Gòn mục đích là chú tìm con trai. Con trai chú đi đâu sao? Gần đây chú mới biết mình còn có một người con trai. Chú cất công vào đây mong dò la tung tích nhưng mà đều vô vọng. Ông Phát hiện tại ở với vợ là bà Nhung. Cả hai đến với nhau ở cái tuổi được xem như quá nửa đời người. Đồng điệu cảm thông rồi lúc này nương tựa vào nhau, chăm sóc lẫn nhau. Bà Nhung thì chồng mất lúc trẻ, ở với chồng không có con, nên khi chồng mất, bà không bước thêm bước nữa. Bà làm việc trong hội phụ nữ. Trong một lần triển lãm của tỉnh, ông Phát đã gặp bà. Cả hai cùng nói chuyện qua lại trong công việc. Sau đó thì từ từ trở thành bạn bè, dần ra hiểu được hoàn cảnh của nhau. Lúc đó ông Phát vẫn một mình không vợ không con, dù làm chủ xưởng gỗ cũng có tiếng trong vùng. Sau đó bà Nhung biết được ông Phát trước kia từng có người yêu, nhưng mà không biết lý do gì mà cả hai không đến được với nhau. Từ đó thì ông Phát sống một mình không quen ai nữa. Bà Nhung thương ông Phát một mình, là người đàn ông tình nghĩa nên ngỏ ý muốn được chăm sóc cho ông. Thế có tuổi không thể nào ở một mình, thế là cả hai quyết định về chung sống với nhau. Đến nay cũng đã gần chục năm. Mấy tháng trước, vô tình trong lần tình cờ về quê thăm mộ của ba mẹ, ông Phát đã gặp lại ông thân, người mà bà Loan lấy làm chồng. Hồi đó ông Phát chỉ là thanh niên nghèo với đam mê với nghề mộc, còn Loan là con gái của một gia đình giàu có. Cả hai gặp và yêu nhau, sau đó thì bị gia đình của Loan phát hiện, ngăn cấm không cho quen. Bởi vì cha ông mồ côi lại nghèo, không có tiền đồ, rồi sẽ khổ. Nhưng mà Loan nhất quyết không nghe, vẫn cứ lén lút gặp ông. Biết bản thân không xứng với cô, thế nên ông Phát đã nói chia tay. Nhưng mà Loan một mực không chịu, còn đòi tự tử. Ông Phát vì yêu, lúc này cũng không còn cách nào nên đã nghe theo Loan bỏ đi đến nơi khác để sinh sống. Cả hai người trong đêm khuya hẹn sẽ gặp ở đầu đường rồi cùng nhau rời đi. Nhưng mà ông Phát đợi đến gần sáng cũng không thấy bà Loan đến. Ông thất thểu trở về nhà, nghĩ rằng bà Loan đã đổi ý. Ông cũng không dám đến tìm vì sợ người nhà của bà phát hiện. Mấy ngày sau đó, ông không thấy bà Loan đến tìm. Hôm đó vẫn như thường ngày, trên đường đi làm về, ông nghe tin bà Loan sắp lấy chồng. Đó là một người trong vùng cũng giàu có không kém nhà bà Loan. Buồn bã đau khổ vì biết bản thân không thể nào đem lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc cho người mình yêu, ông Phát bỏ xứ ra đi. Ông làm ăn xa mà cũng không hề tìm bà Loan hỏi đầu đuôi cớ sự. Ông đã lên Gia Lai. Với nghề thợ mộc, ông xin làm trong xưởng nhỏ của ông Tám, người đàn ông ngoài 70 không vợ không con. Thấy ông Phát chịu khó lại giỏi, nên ông Tám yêu quý nhận làm con nuôi, rồi kêu đến ở cùng ông. Sau khi ông Tám mất đã để lại xưởng cho ông Phát. Từ một xưởng nhỏ vô danh, ông Phát đã dần dần gây dựng thành công ty gia công đồ mỹ nghệ có tiếng trong vùng, tham gia nhiều cuộc triển lãm, được nhiều nơi biết tiếng và tìm đến. Thành đạt, vậy nhưng ông Phát vẫn không hề lập gia đình, bởi vì vẫn còn tình cảm với bà Loan, dù biết rằng bà đã có gia đình. Mấy chục năm ông mới trở lại quê hương, mục đích xây dựng mồ mả ông bà cha mẹ. Ông nghe nói bà Loan cùng chồng đi nơi khác sống, còn gia đình bà Loan cũng đã phá sản. Ba mẹ của bà cũng đã bệnh mà mất. Một gia đình giàu có tiếng vậy mà bây giờ chẳng còn gì. Ông Phát không hề căm ghét vì họ đã chia cắt tình yêu của mình, chỉ trách lúc đó ông không đủ khả năng để lo cho người mình yêu. Ông Phan cố dò hỏi tung tích của bà Loan, chỉ để xem bà có sống tốt hay không, chứ không hề có ý phá gia đình của bà. Ông xem cả hai như có duyên không nợ mà thôi. Vậy nhưng không một ai biết bà Loan đã đi đâu. Sau đó rất lâu, ông Phan mới trở lại quê một lần nữa. Thấy Thân thì ông rất mừng nên giữ lại rồi hỏi: anh có phải là anh Thân không? Ông Thân nhìn người trước mặt mà ngờ ngờ. Phải, tôi là Thân. Nhưng mà ông là ai vậy? Mà sao tôi thấy quen quen thế nhỉ? Tôi là Phát, thợ mộc ngày xưa làm trong xưởng tư đua đấy. Ông Thân liền nhớ ra rồi nói: à, tôi nhớ ra rồi. Mà bây giờ nhìn ông anh khác quá tôi không nhận ra ấy. Mà xem ra bây giờ ông anh thành đạt lắm nhỉ? Tôi may mắn cũng được trời thương, gặp người tốt nhận làm con nuôi. Bà nuôi là chủ xưởng gỗ, sau khi mất để lại xưởng cho tôi. Nhờ mọi người thương ủng hộ nên làm ăn cũng khá. Ôi, vậy thì mừng cho anh quá. Ông Phát ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi, bởi vì bỗng nhiên đi hỏi vợ người ta cũng là điều tế nhị mà. Anh cho tôi hỏi Loan có khỏe không vậy? Anh hỏi Loan nào? Là Loan vợ của anh đấy. Anh có nhầm ai không chứ vợ tôi đâu phải tên Loan đâu. Chứ không phải vợ anh là Loan con gái của ông bà Hai Vạn sao? Lúc này ông Thân mới biết mà nói: à, tôi biết rồi. Chúng tôi đâu có lấy nhau đâu mà vợ với trả chồng giờ đấy. Ông Phát bàng hoàng: anh nói như vậy là sao? Thế rồi ông Thân mới bắt đầu kể lại. Ngày đó ông bà Hai Vạn muốn ép gả Loan cho ông, bởi vì lúc đấy việc làm ăn đang gặp khó khăn cần vốn. Hai gia đình cũng đã định ngày làm ngỏ hỏi, vậy nhưng sau đó thì bất ngờ bên phía ông bà Hai Vạn hủy bỏ, không biết nguyên nhân tại sao. Nghe phong phanh từ phía bà Loan, ông Thân cũng cưới vợ khác. Sau đó thời gian nhà ông bà Hai Vạn phá sản rồi bệnh mất thì bà Loan cũng rời đi cùng với bà Vũ Xà. Mà nghe đâu lúc đi thì người ta thấy bà Loan bồng to lắm, hình như có thai. Ông Phát nghe xong thì mới bàng hoàng vơ lé. Hóa ra do Loan bị ép nên mới lấy chồng. Nhưng mà theo lời ông Thân thì bà Loan mang thai. Tôi không nhé, đó là con của ông sao? Tự trách về lúc đó do tuyệt vọng mà ông đã bỏ đi, không tìm bà hỏi cho rõ ngọn ngành. Ông cảm thấy có lỗi với bà và cả đứa con không rõ trai gái của mình. Giờ ông không biết phải tìm hai mẹ con ở đâu để bù đắp sai lầm nữa. Thế anh có biết Loan bây giờ ở đâu không? Tôi cũng không biết. Cảm ơn anh nhé. Ông Phát thất vọng buồn bã. Đột nhiên ông Thân sực nhớ. À, hay là anh đến nhà của ông Sang hỏi thử xem. Nhà ông Sang có họ hàng với nhà ông bà Hai Vạn. Có khi họ biết tung tích của bà Loan đấy. Ông Phát vui mừng cảm ơn. Hỏi thăm địa chỉ rồi tìm đến nơi thì hay tin dữ. Bà Loan có đứa con trai không rõ ba là ai. Lúc nhà ông Sang nhận được thư thì biết cháu mình là Loan đang mang bệnh nặng, sợ rằng không qua khỏi, nên mong ông bà thương tình nhận cháu về nuôi giúp. Ngày xưa ông Sang và ông Vạn có mâu thuẫn, nên hai nhà không qua lại, dù thân thích ruột rà. Bây giờ ông bà Hai Vạn đã chết, Loan con gái hai người cũng tội phải bỏ đi. Giờ biết tin như vậy nên cũng không đành lòng, mà theo địa chỉ Loan ghi trong thư, đi xuống Vĩnh Long để tìm. Vậy nhưng đến nơi thì Loan đã chết, được hàng xóm thương tình đưa vào chùa. Còn con trai 6-7 tuổi thì đưa vào chùa. Ông bà Sang tìm đến chùa thì hai đứa bé đã được một gia đình nhận nuôi. Hỏi thì chùa không biết địa chỉ cụ thể bởi vì gia đình đó ở Sài Gòn. Không còn cách nào tìm con của Loan, nên ông bà Sang đành phải quay về nhà. Ông Phát đã theo địa chỉ xuống tận chùa, nơi con mình được gửi để mong biết được chút ít gì đó về gia đình đã nhận nuôi con trai, nhưng mà đều vô vọng. Nhà chùa chỉ nói là đôi vợ chồng đó không con. Họ lại hiền lành, giàu có, vậy nên chùa đã cho đứa bé, để mong đứa bé có cuộc sống tốt hơn. Ông Phát buồn bã chỉ biết cầu mong Phật Quan Âm thương tình cho mình sớm tìm lại con trai. Bảo Ngọc và Đăng Quân nghe qua chuyện ông Phát không khỏi đồng cảm. Đăng Quân hỏi. Chú nói vào Sài Gòn tìm con, vậy chú biết được thông tin gì à? Bảo Ngọc lúc này có điện thoại nên xin phép ra ngoài để nghe máy. Ở trong này, ông Phát và Đăng Quân tiếp tục câu chuyện sang sở. Chú nghe được sư chủ trì nói, Nico tên Hành, người chăm sóc đứa bé đó có liên lạc với vợ chồng đó. Nhưng mà sau đó có chút việc riêng nên Nico Hành đã rời khỏi chùa. Vậy bây giờ tìm Nico Hành thì sẽ biết được gia đình đã nhận nuôi con của chú. Chủ trì không biết Nico Hành đã đi đâu. Chủ trì có nói thêm vợ chồng họ là một Phật tử hay đi chùa. Nghe người chồng có pháp danh là Minh Hòa. Đăng Quân hỏi để xem giúp được gì không, nhưng mà với thông tin ít ỏi đó thì rất khó để tìm ra. Vậy thì khó rồi đây. Chú cũng biết như vậy, nhưng mà chú sẽ không bỏ cuộc đâu. Dạ vâng, cháu cũng mong là chú sẽ sớm gặp được con trai của mình. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bảo Ngọc đi nghe điện thoại của bà Vân, nói cô hôm nay về sớm để cùng ba đi chùa. Cô trở lại ngồi xuống thì Đăng Quân đã nói xong với ông Phát. Vậy cháu hẹn gặp chú một ngày không xa khi chú vào Sài Gòn nhé. Nhất định. Vào đây chú sẽ gặp cháu và cô bé thư ký dễ thương này. Bảo Ngọc được khen thì mỉm cười. Đến đó thì cháu sẽ xung phong làm hướng dẫn viên miễn phí cho chú. Cháu sẽ đưa chú đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn. Đưa chú đi ăn những món ăn chỉ ở đây mới có thôi. Được như vậy thì còn gì bằng nữa. Đăng Quân quay sang nói. Bảo Ngọc ngay cả lái xe còn không sành mà đòi làm người chỉ đường cho chú Phát á. Chú đừng xem thường cháu nha. Mà có gì đi taxi cũng được mà. Chú nó có phải không chú Phát nhỉ? Ông Phát cười phá lên. Được được, sao cũng được cả. Đấy, chú nghe chú Phát nói không? Ai như chú đâu. Tôi thì sao? Thì chú chưa gì đã bắt bẻ cháu ấy. Tôi bắt bẻ khi nào? Thì vừa nãy còn gì nữa. Chú Phát cũng nghe cơ mà. Vậy nên chú đừng có chối. Đăng Quân nhìn ông Phát. Chú à, chú nói một câu công bằng cho cháu đi. Ông Phát cũng lên tiếng giảng hòa. Thôi được rồi. Chuyện không có gì mà hai cháu cứ bất hòa thì không đáng đâu. Mà cả hai bà con thế nào vậy? Đăng Quân và Bảo Ngọc nhìn nhau. Hai người không ngờ rằng ông Phát nhầm tưởng họ là như vậy. Cả hai đồng thanh giải thích. Không phải bà con như chú nghĩ đâu à? Ông Phát nghe như thế càng thêm thắc mắc. Đăng Quân lúc này giải thích. Cháu và Bảo Ngọc đây không có quan hệ thân thích nào cả. Bọn cháu là hàng xóm của nhau, rồi Bảo Ngọc vào làm ở công ty của cháu. Thế vì sao lại xưng chú cháu? Làm chú cứ tưởng hai đứa là bà con ấy. Chắc là tại cháu già vậy nên cô ấy gọi chú đấy à? Bảo Ngọc liền xua tay phân trần. Không phải như vậy đâu à? Cháu có chê chú già bao giờ đâu mà chú lại bảo như thế. Thế vậy vì sao từ lần đầu gặp thì Bảo Ngọc đã gọi chú cho đến bây giờ ấy? Tại lúc đấy chú lớn tuổi hơn nên cháu theo phép mới gọi. Thì đến bây giờ quen luôn rồi. Ông Phát nghe cả hai nói thì cũng đã hiểu ra. Lúc này ông lên tiếng. À, như vậy thì chú hiểu rồi. Mà nếu hai đứa không phải bà con vậy thì thôi. Mà nhìn cả hai có nét phù thể lắm đấy. Không khéo lại là một đôi đi nhá. Trước lời nói đó của ông thì cả hai đều im lặng. Bảo Ngọc thầm mong điều đó sẽ thành sự thật. Còn Đăng Quân thì nghi ngờ liệu rằng có giống như lời ông Phát nói không. Chứ hiện tại cô đã có người trong lòng rồi. Sau đó Bảo Ngọc cùng Đăng Quân tạm biệt ông Phát rồi rời đi. Lúc này trong xe về công ty cả hai đều im lặng, không ai nói gì cả. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Điểm chung vẫn là từ lời nói lúc nãy của ông Phát. Chú Bảo Ngọc. Đến khi nói thì cả hai lại nói một lượt. Chú nói trước đi à? Bảo Ngọc nói đi. Chú muốn nói gì thì nói đi. Tôi để Bảo Ngọc nói trước rồi tôi nói sau. Nhường qua nhường lại rồi không ai chịu nói gì cả. Trong xe lại rơi vào sự im lặng. Đăng Quân vốn nói cô đừng để tâm lời ông Phát nói. Dù sao thì cô cũng đã có người mình thích rồi. Còn Bảo Ngọc thì ngược lại. Muốn hỏi anh nghĩ gì về lời khi nãy của ông Phát. Cô muốn đoán xem tâm tư của Đăng Quân. Sao chú không nói gì vậy? Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói một chút về công việc. Còn Bảo Ngọc muốn nói gì vậy? Hôm nay cháu xin về sớm để đi chùa cùng với mẹ. Vậy thì để tôi đưa Bảo Ngọc về sớm nhé. Dạ, thưa khỏi, để cháu đón taxi cũng được mà. Hôm nay thì tôi cũng rảnh rỗi. Vì chuyện hợp đồng với chú Phát đã xong vậy nên không cần tăng ca. Dạ vâng. Mà ngày mai cuối tuần Bảo Ngọc có đi đâu không? Cháu cũng không biết nữa. Chắc là ở nhà thôi. Bảo Ngọc quên luôn lời hẹn của Sa Bảo. Còn Đăng Quân ngày mai anh có chuyến xuống Cần Thơ để khảo sát thi công cho một biệt thự của khách hàng. Chắc là anh sẽ ở lại đến chủ nhật mới về lại. Nên có ý muốn Bảo Ngọc đi cùng. Chủ yếu là để cô đi chơi. Nếu như vậy Bảo Ngọc cùng tôi đi Cần Thơ nhé. Được đi cùng Đăng Quân thì Bảo Ngọc luôn sẵn sàng. Cô không cần suy nghĩ gì cả trả lời ngay. Dạ vâng ạ. Nhưng mà chú đi Cần Thơ làm gì vậy? Tôi xuống xem tiến độ thi công cho khách hàng ở dưới. Sẵn tiện hỏi xem Bảo Ngọc có đi chơi không. Cháu nghe nói ở Cần Thơ có chợ nổi. Muốn được một lần đi cho biết mà chưa có cơ hội. Mà ngày mai rơi vào lễ hội bánh nữa đấy chú à. Lễ hội bánh là sao? Đó là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Mỗi năm một lần diễn ra thường niên ở Cần Thơ. Ở đó diễn ra các hoạt động lễ hội. Đặc biệt ở đó có rất nhiều loại bánh ngon của các nghệ nhân đến từ các tỉnh thành trong nước. Do sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, vậy nên Đăng Quân không biết rõ về điều mà Bảo Ngọc biết. Anh nghe đến cũng có một chút hứng thú. Mà cô là người Sài Gòn thì sao lại xanh như vậy? Anh có một chút thắc mắc. Sao Bảo Ngọc lại biết? Mà lúc nãy Bảo Ngọc nói chưa có dịp đi cơ mà. Bảo Ngọc mỉm cười. Vì những điều cô nói là cô đã thấy trên mạng. Nhìn hình ảnh của các món đầy màu sắc mà cô ao ước một lần được đi. Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội. Cháu thấy ở trên mạng ấy mà. À. Mà đi ở lại hôm sau mới về rồi Bảo Ngọc đi được không? Tôi sợ là nhà Bảo Ngọc không cho đấy. Cháu lớn rồi chứ có phải là trẻ con đâu. Chú yên tâm đi. Cháu xin thì ba mẹ sẽ cho. Mà ngày mai mấy giờ mình đi về chú? 6 giờ. Dạ. Lúc này tâm trạng của Bảo Ngọc rất hứng khởi. Cô sắp được đi chơi cùng với Đăng Quân. Rồi còn đến nơi mình thích nữa. Mà bây giờ cô không biết nói sao để ba mẹ cho đi. Nếu như nói đi một mình thì nhất định ba mẹ sẽ không cho. Suy nghĩ một lát Bảo Ngọc cũng đã có lý do chính đáng. Về đến công ty thì Bảo Ngọc về phòng của mình để làm việc. Lúc nãy Đăng Quân có gọi cô đến phòng thiết kế gặp Hải, lấy bàn vẽ nội thất gỗ mang đi gửi cho bên xưởng của ông Phát. Nên bây giờ bảo Ngọc đi lấy luôn, để không lát nữa cô lại quên. Đến được phòng thiết kế thì cô đi vào rồi hỏi. Cho em hỏi, ai là anh Hải à? Hải lên tiếng trả lời. Là tôi. Dạ, em đến lấy bản vẽ thiết kế cho giám đốc. Cô đợi tôi một lát, tôi lấy cho. Trên bàn của Hải lúc này có hai xấp hồ sơ. Một bên trái là thiết kế chất liệu bằng gỗ, bên phải là chất liệu khác. Hải cố tình nói. Tôi đang làm giờ việc, cô lấy giúp tôi đi. Tôi để trên bàn đấy. Mà hình như bên phải, có gì thì cô xem lại nhé. Bảo Ngọc ngay như vậy thì đến bàn làm việc của Hải. Cô lấy xấp hồ sơ bên phải mà không xem lại. Cầm lấy xong thì cô rời khỏi phòng thiết kế, đi thẳng xuống sảnh đưa cho nhân viên tiếp tân để gửi. Xong rồi cô trở lại phòng làm việc của mình. Hoa mang tài liệu đến phòng Hải thì thấy Bảo Ngọc từ bên trong đi xa, vậy nên hỏi. Cô ta đến đây làm gì vậy? Lấy bản thiết kế gửi cho xưởng. Nhìn thấy cô ta em lại trướng mắt gì đâu ấy. Không sớm thì muộn, cô ta cũng không thể nào ở đây lâu được đâu. Hoa nghe xong thì hỏi. Ý anh là sao? Không có gì đâu. Em cũng đừng khó chịu nữa. Hoa thầm nghĩ dường như Hải xấu mình điều gì đó. Thế không nha, em đã bắt đầu ra tay với Bảo Ngọc sao? Với suy đoán đó làm cô ta vui mừng trong bụng. Hoa liền nói ngọt ngào nhằm lấy lòng Hải. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ở công ty còn có anh về nên em mới gắng ở lại làm. Nếu không thì em đã xin nghỉ việc rồi ấy. Nếu như em mà nghỉ thì anh sẽ buồn lắm. Em đừng nghỉ việc nhé. Anh sẽ giúp em đòi lại công bằng. Em sẽ cố gắng. Thế thôi em về phòng làm việc nhé. Nói xong Hoa đi ra khỏi phòng của Hải. Cùng với đó là nụ cười nửa miệng. Rất nhanh đã đến chiều. Bảo Ngọc thu xếp để chuẩn bị về, còn đi chùa cùng với bà Vân. Xong rồi cô sang phòng của Đăng Quân. Không gõ cửa mà cô từ từ hé mở ra. Thấy anh say mê ngồi làm mà không hay gì thì nở ra nụ cười lém lỉnh. Cô từ từ nhẹ nhàng đi vào bên trong, từng bước tiến đến chỗ bàn làm việc. Vừa định hù anh thì Đăng Quân ngước đầu lên. Bảo Ngọc vào lâu chưa? Cháu vừa vào thôi, con đang định hù chú đây. Nhưng mà chú làm gì mà say mê quá vậy? À, tôi đang nghiên cứu số máy móc để truyền cho chú Phát. Mà Bảo Ngọc mang bản thiết kế đi gửi chưa vậy? Cháu mang gửi lâu rồi. Đó là nội thất mà khách cần gấp. Gửi sớm để bên xưởng chú Phát làm cho kịp bàn giao cho khách hàng nữa. Dạ vâng à. Tới bây giờ mình về được chưa chú? Được rồi, đợi tôi một lát. Đăng Quân thu dọn bàn làm việc rồi lấy áo khoác mặc vào. Cùng với Bảo Ngọc ra về. Đưa Bảo Ngọc về đến cổng nhà cô thì dừng xe lại. Trước khi xuống xe cô nói. Vậy sáng mai cháu ở đây đợi chú nhé. Bảo Ngọc nhớ mang theo đồ đấy. Ở làm một đêm, chiều chủ nhật mới về đi nhé. Cháu biết rồi. Hẹn ngày mai gặp lại chú. Bảo Ngọc cười tươi xuống xe rồi vào nhà. Đăng Quân cũng lái xe đến cổng nhà. Vừa vào phòng khách thì Bảo Ngọc đã thấy bà Vân. Mẹ, con về rồi. Ừ, con thay đồ đi rồi đi với mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ đợi con lên phòng thay đồ rồi con xuống đi với mẹ ngay. Bảo Ngọc nói xong chạy nhanh lên lầu. Bà Vân nhìn theo thì cười. Ngày trước khi chưa có Bảo Ngọc, bà Vân thường xuyên lên chùa để cầu con. Hai vợ chồng bà trở thành Phật tử của chùa có cả pháp danh riêng. Năm nào thì bà cũng đi viếng chùa cúng dường. Mấy ngày gần đây không biết vì sao bà ngủ không ngon, lại còn hay gặp ác mộng. Năm nay Bảo Ngọc đã về sẵn, bà muốn con gái đi cùng để cầu bình an may mắn cho con gái. Cũng nhờ chùa bà có cơ duyên gặp và xin Sa Bảo làm con nuôi. Bảo Ngọc từ trên lầu đi xuống, trên người mặc bộ đồ lam màu tím, hoa sen thêu ở thân áo nhìn rất đẹp. Đồ này do bà Vân đã đặt người may cho con gái. Mình đi thôi mẹ. Ừ, mẹ dặn tài xế rồi, bây giờ mẹ và con đi luôn. Ờ, nhưng mà chùa có xa không mẹ? Ở Thủ Đức cũng gần thôi. Dạ vâng. Bảo Ngọc cùng bà Vân ra ngoài. Người tài xế ở công ty được ông Tường căn dặn đã đến. Cả hai lên xe xong thì cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe rời khỏi biệt thự. Một ngày làm việc mệt mỏi với Gia Bảo cũng trôi qua. Lúc sáng Thủy đến nói xong thì không có đến nữa. Mà điều đó cũng là điều anh muốn. Về nhìn thấy Thủy thì Sa Bảo lại cảm thấy nặng nề. Thu dọn đồ để về nhà. Nhớ đến lời hẹn ngày mai đưa Bảo Ngọc đi chơi, tâm tình của anh liền tốt lên. Rời khỏi công ty, Sa Bảo ghé vào một cửa hàng hoa để đặt một bó. Nhân viên liền hỏi: anh muốn mua hoa gì? Nhìn qua một lượt các loại hoa ở trong tiệm, Sa Bảo nói: tôi muốn đặt một bó hoa hồng, chiều mai tôi sẽ đến lấy. Anh muốn bó bao nhiêu hoa để tôi làm à? Sa Bảo không biết nên chọn bao nhiêu hoa mới được. Nhân viên bán hoa thấy như vậy thì hỏi: anh tặng bạn gái hay sao ạ? Ừ, tôi tặng bạn gái. Vậy thì anh làm bó 99 hoa đi, bảo đảm bạn gái anh sẽ vui và cảm động đấy. Nghe theo nhân viên, Sa Bảo đồng ý. Sau đó anh cũng đặt một bàn ở nhà hàng sẵn. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi đưa Bảo Ngọc đến nữa là thôi. Mang theo tâm trạng vui có một chút hồi hộp, anh mong kế hoạch bày tỏ của mình thành công. Trước quả bom hẹn giờ là Thủy ở bên cạnh, Sa Bảo muốn nhanh chóng để Bảo Ngọc biết và chấp nhận tình cảm của mình. Đến chùa Quan Âm Ni Tử ở phường Linh Xuân, Thủ Đức thì Bảo Ngọc cùng mẹ xuống. Tài xế đợi ở ngoài, cả hai cùng đi vào trong chùa. Bảo Ngọc theo bà Vân vào trong đốt nhang, lạy Phật. Bà Vân khấn vái: con là Phật tử pháp danh Minh Hy. Con xin Phật Tổ Hiền Linh phù hộ gia đình của con bình yên, thuận hòa. Cho con gái tên Bảo Ngọc cả đời này an yên, hạnh phúc. Gặp được người đàn ông tốt, yêu thương. Còn con trai con là Gia Bảo, mọi điều suôn sẻ, thành công trong công việc. Con nguyện làm điều thiện, tu tâm hướng Phật để tích đức cho con cái của con. Cũng nhờ Phật mà con có được hai đứa con ngoan. Công đức này con sẽ không bao giờ quên. Khấn xong thì bà Vân xá ba xá rồi đứng dậy cắm nhang vào lư. Bảo Ngọc cũng khấn bên cạnh: con mong cho ba mẹ của con sẽ luôn mạnh khỏe, gia đình của con sẽ mãi bên nhau. Con còn một điều nữa là mong cho chú Đăng Quân cũng khỏe mạnh và cũng có tình cảm với con như con đối với chú ấy. Hàng năm con sẽ đến đây viếng và cúng dường cho chùa. Bảo Ngọc cắm nhang xong thì hỏi bà Vân: bây giờ mình về chưa mẹ? Con đợi mẹ một tí, mẹ vào trong này chút đã. Dạ vâng ạ, mẹ đi đi, con ra ngoài đi dạo. Bảo Ngọc đi ra trước sân chờ đợi bà Vân, còn bà Vân thì vòng ra phía sau của chùa, vào một gian phòng. Bên trong có một người đang ngồi tụng kinh. Bà Vân lên tiếng: sư cô. Người đó cũng dừng tay gõ mõ, sau đó đứng khỏi chỗ tụng đi đến chỗ bà Vân. Thí chủ đến cúng chùa sao? Dạ vâng ạ, con đến gửi cho sư ít tiền để trang trải lo cho chùa. Sư cô nhìn bà Vân mang lòng cảm kích, nhờ bà Vân nên bà có chốn nương nhờ. Bao nhiêu năm qua, mọi thứ trong chùa phần lớn đều do bà Vân cúng dường. Thí chủ cứ uống nước đi đã. Cả nhà của thí chủ vẫn khỏe chứ? Dạ khỏe. Hôm nay còn có dân con gái đến đây nữa. Con bé đi học về rồi à? Dạ vâng, nó mới về đây à? Bây giờ chắc là con bé lớn lắm. Tụi con nhớ mới ngày nào thí chủ dẫn con bé đến đây, chỉ mới là cô bé 10-11 tuổi thôi. Bà Vân cười: bây giờ Bảo Ngọc sắp lấy chồng được rồi. Sư cô nghe như vậy thì cười, sau đó mặt của bà chợt trầm xuống rồi hỏi: còn Sa Bảo bây giờ thế nào rồi? Thằng bé bây giờ đã trưởng thành, hiện đang làm trưởng phòng cho một công ty. Chồng con gọi về nhà phụ giúp mà thằng bé chưa muốn. Sư cô nghe như vậy không giấu đi niềm vui trên gương mặt. Bà Vân lại tiếp: gia đình của con có được như ngày hôm nay đều nhờ Sa Bảo, cũng như sư cô. Nếu như ngày đó không vô tình gặp được Sa Bảo và được sư thầy ở chùa cho nhận làm con nuôi, thì bây giờ con đâu có được hai đứa con ngoan và hiểu chuyện như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là có một điều mà anh Sa cảm thấy khá là trùng hợp, đó là câu chuyện của ông Phát, khách hàng của Đăng Quân. Ông ấy từng kể rằng trong quá khứ đã từng lạc mất người yêu, và người yêu của ông ấy thì lại mang thai một đứa con trai của ông ấy nữa. Và đứa con trai này sau đó được gửi vào chùa để nuôi, sau đó thì lại tiếp tục được một sư cô gửi gắm cho một gia đình khác giàu có nhận nuôi đứa bé trai này. Đến đây thì thật sự là anh Sa bắt đầu mường tượng ra liệu rằng có khi nào đứa bé trai ở chùa năm đó chính là Gia Bảo, là người con nuôi hiện tại đang sống trong gia đình của Bảo Ngọc hay không. Nếu đúng là như vậy thì thật sự là câu chuyện để Gia Bảo có thể tìm lại bố của mình cũng không còn xa nữa đâu. Và bên cạnh đó thì hiện tại Gia Bảo cũng đang cố gắng bày biện một bữa tiệc để có thể tỏ tình cùng với Bảo Ngọc. Vậy nhưng mà cô nàng thì lại không nhớ gì cả, đã chuẩn bị đi xa cùng với Đăng Quân rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là đến khi Gia Bảo biết được người trong lòng của Bảo Ngọc là Đăng Quân thì sẽ phản ứng như thế nào. Và cho đến khi mà anh tìm lại được thân thế gia đình thực sự của mình thì câu chuyện sẽ có những diễn biến mới mẻ ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sổ nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sổ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.